Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261 thần quốc phim tuyên truyền. Này hai người rốt cuộc là như thế nào giang thượng đâu? Cư dân mạng lực lượng là cường đại, thực mau liền có người từ các loại nhân tố tra được thời gian điểm. Chính là ở Nam Hy bị tuyển định biểu diễn băng linh thời điểm Money từ khi đó bắt đầu. Quét sạch hết thảy liền bắt đầu phun tào, bắt đầu phản kháng. Bắt đầu ngoan cố đả kích ác thế lực, vô luận trên mạng nhiều ít hắc tử hoặc là người qua đường. Bị Nam Hy thuyết phục sau, thoát hắc thành phấn, hoặc là chuyển biến thành quan vọng thái độ. Duy độc quét sạch hết thảy nơi này tuyệt không biến hóa. Chỉ cần thượng tuyến liền không quên viết một thiên có quan hệ Nam Hy văn chương. Có thể nói là hắc trung chi hắc, hắc trung chiến đấu cơ. Đặc biệt là quét sạch hết thảy hành văn cùng văn học bản lĩnh đều không tồi. Nàng fan đều phát hiện, vị này kỳ ba thả không làm việc đàng hoàng. Treo bình luận điện ảnh sư tên tuổi phun tào đại sư. Lưu loát viết xuống ngàn tự phun tào đại thiên. Cũng sẽ không xuất hiện nửa cái lời thô tục chữ. Lại lăng là có thể viết đến làm ngươi không chỗ dung thân. Có người nói quét sạch hết thảy là phải làm Nam Hy cả đời hắc. Có thể hắc đến nàng như vậy cũng là chân ái. Nói đến hai người giang thượng. Cũng không đúng lắm Money bởi vì Nam Hy bản nhân tựa hồ không biết này hết thảy. Đều là quét sạch hết thảy đơn phương đả kích Nam Hy. Hôm nay Ngô Tố Thanh sở dĩ sớm online. Còn lại là được đến bên trong tin tức, thần quốc bên kia có động tĩnh, ẩn giấu lâu như vậy phim tuyên truyền, rốt cuộc muốn đã phát, không có người biết Ngô Tố Thanh là cái văn học mê. Nàng sở dĩ có thể bắt giữ người khác bắt giữ không đến điện ảnh tào điểm. Toàn nhân nàng sẽ đem mỗi bộ điện ảnh nguyên tác tinh tế phẩm đọc. So những người khác càng mẫn cả Money Ngô Tố Thanh không chỉ có là cái văn học mê, càng là dịch băng trực hệ trung phấn, là thần quốc fan nguyên tác, lại tế phân nói chính là băng linh phấn. Ngô Tố Thanh không phấn thần quốc nam chủ hoặc là nữ chủ. Cố tình liền phấn băng linh. Bởi vì như vậy phấn thật không ít. Đảo cũng không có vẻ quái dị. Chỉ là Ngô Tố Thanh so những người khác đều càng cực đoan một chút mà thôi. Ngô Tố Thanh thích dịch băng tác phẩm. Đặc biệt là sáng tạo tác phẩm. Đương khác thư mê kêu cú sốc thủy thời điểm. Nàng tác bị dịch băng não động cùng hành văn tô đến ngao ngao kêu. Đương nàng nhìn đến dịch băng dưới ngòi bút băng linh. Loại cảm giác này càng là lên tới cực đoan. Một nữ nhân bị văn tự chung một cái khác nữ nhân hấp dẫn. Này không chỉ có thuyết minh dịch băng hành văn công lực đáng sợ. Cũng thuyết minh nhân vật này đắp nặn đến thành công. Đây là có khác với những người khác độc nhất vô nhị tồn tại. Trước mắt diễn viên trong giới không có người diễn đến ra tới. Có thể diễn xuất này ý nhị không phải tuổi không phù hợp. Chính là bộ dạng không phù hợp. Mặt khác tân nhân càng không cần phải nói. Cái gì lưu lượng tiểu hoa. Có chân thật thực lực có thể có mấy cái. Đây là Ngô Tố Thanh trong lòng trực tiếp nhất ý tưởng. Lúc trước nghe nói Amelia muốn biểu diễn băng linh, thả đã ra hình tượng thiết kế khi, Ngô Tố Thanh đều không có cảm thấy vừa lòng. Sau lại đổi thành Nam Hy, ở Ngô Tố Thanh trong mắt chính là đập nước sụp đổ. Quả thực chính là muốn bức nàng tạo phản. Từ đây lúc sau chuyên chảo Nam Hy bím tóc, mặt khác tiểu yêu tinh mơ tưởng phân đi nàng nửa điểm chú ý. Không thể nói không phải hắc trung chân ái, mặc kệ trên mạng các đại trên diễn đàn. Đã truyền lưu ra Nam Hy đã từng đóng phim ảnh chụp. Rất nhiều người ta nói đặc biệt lại xác thật xinh đẹp. Chờ mong phim tuyên truyền cùng phim chính ra tới thời điểm. Ngô Tố Thanh như cũ có thể tìm ra vô số tào điểm tới đem Nam Hy hắc một lần. Bằng Nam Hy kia có khác với những người khác kỳ quái diễn phục cùng với kiểu tóc. Đặt ở ai trên người đều sẽ có vẻ đặc biệt. Xinh đẹp sao, hành đi, là có điểm xinh đẹp. Không điểm nhan giá trị nào dám đi giới giải trí trà trộn. Cho nên không có gì hảo kỳ quái. Huống chi loại này thấp chất mơ hồ ảnh chụp. Internet truyền lưu lộ chiếu. Có thể nhìn ra điểm cái gì? Kỹ thuật diễn. Ha ha. Không có khả năng. Quét sạch hết thảy. Chính là như vậy ngoan cố. Chính là như vậy không dao động. Dám can đảm khinh nhờn trong lòng ta băng linh. Như vậy nhất định phải thừa nhận ta đả kích. Ngô Tố Thanh lạnh lùng cười. Phao hảo trà sữa. Mở ra điện ảnh đội quân tiền tiêu chờ đợi. Căn cứ nàng được đến tin tức. Hôm nay buổi sáng 8 điểm. Thần quốc phim tuyên truyền liền sẽ ở chỗ này trước hiện thế. Bao gồm băng linh bộ phận. Này không riêng gì nàng linh thông tin tức. Vẫn là vạn giang đạo diễn chính miệng tuyên bố sự. 7 điểm 58 phân. Ngô Tố Thanh nhìn thời gian. Bình tĩnh uống một ngụm trà sữa. Nâng nâng mắt kính. Mặt sau mắt kính tất cả đều là lạnh lẽo. Nàng nhiệt tình yêu thương thần quốc không sai. Bất quá này phân nhiệt tình yêu thương là chung với nguyên tắc. Này phân nhiệt tình yêu thương cũng làm nàng càng hà khắc. 7 điểm 59 phân. Liền tính chỉ có 10 tới phút xuất diễn thì thế nào? Có câu nói gọi là một cái cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo, Ngô Tố Thanh hừ lạnh. lại nhịn không được thở dài. 8 điểm chỉnh, điện ảnh đội quân tiền tiêu, phía chính phủ giao diện. Mới nhất đề cử luân đồ trung hình ảnh biến hóa. Một chương trang nghiêm túc mục ám sắc hệ điện ảnh tuyên truyền đồ xuất hiện. Ám sắc bối cảnh trung hồng y nữ chủ, thân xuyên nhẹ khải nam chủ, cùng với một bộ tay áo rộng phiêu giật váy dài băng linh. Cực đại thả khắc sâu thần quốc, hai chữ đâm xuyên qua mi mắt trong vòng. Ngô Tố Thanh đã sớm gặp qua này tuyên truyền poster chiếu. Không thể không nói ám sắc hệ xứng điện ảnh thành cổ lâu bối cảnh. Cùng nhân vật nhóm dung hợp đến phi thường hảo. Nhất làm người ngoài ý muốn chính là cùng trang điểm quái dị Nam Hy. Không hề không khỏe cả Money, ha ha. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm ra điểm thật trùy. Ngô Tố Thanh một tay cầm trà sữa ly, một tay dùng con chuột click mở này chương tuyên truyền đồ. Trực tiếp tiến vào video thêm tái. Trong nhà võng tốc hảo chính là mau. Hắc ám hình ảnh, trước hết cái gì đều nhìn không thấy. Không đợi Ngô Tố Thanh nghi hoặc, đông tựa cổ tựa trung một thanh âm vang lên. Đột nhiên vang lên, đem Ngô Tố Thanh tim đập cũng mang đến chấn động. Ngay sau đó hình ảnh trung vang lên một đạo hồn hậu uy nghiêm giọng nam. Nghe không ra cụ thể tuổi, giảng thuật một cái đã lâu cổ xưa chuyện xưa mở màn. Cũng đem ngươi mang tiếng này kỳ quái lại to lớn bao la hùng vĩ chuyện xưa. Đông, một tiếng, hắc ám hình ảnh giống bị cái gì phá khai. Đó là một đạo bóng hình xinh đẹp, từ thượng đi xuống nhìn. Màu đỏ tươi đế thêu vàng bạc xanh gì thảm. Bốn phía mơ hồ, duy độc trung ương giống nhau thấy không rõ dung mạo nữ tử. Nháy mắt xúc động ngươi trái tim môn sơ nàng phất tay áo. Bạn thùng thùng cổ xưa tiếng nhạc. Ngô Tố Thanh sửng sốt, không kịp xem càng nhiều. Hình ảnh vừa chuyển liền biến thành hiện đại hình ảnh đoạn ngắn bay nhanh chớp động. Giống như thời không gia tốc, đem nam nữ chủ giao phong cùng bối cảnh mau chuẩn tàn nhẫn công đạo. Đông, trái tim đi theo chấn động. Nữ tử cổ tay trắng nõn nõn nà, khom lưng, cúi người, tay áo rộng thanh thản. Lực cùng nhu không thể tưởng tượng dung hợp. Đinh linh, kia chuông bạc thanh phảng phất từ nơi xa không cốc truyền đến. Ngô Tố Thanh ngốc lăng phóng thấp tầm mắt, muốn đi bắt giữ tiếng chuông nơi phát ra. Tầm mắt mới vừa nhìn đến màu đỏ tươi cùng tuyết trắng chi gian. Còn không có thấy rõ. Hình ảnh lại lần nữa tiến vào nam nữ chủ cốt truyện đoạn ngắn. Hai người giao phong trung lọt vào thần bí quốc gia cổ bên trong. Nơi này giống như một tòa không thành. Rồi lại lệnh người tiến vào ảo giác chung. Nữ chủ hoắc sảnh một bộ hồng y nhẹ khải. Đôi tay loan đao. Hành động giống như hỏa điệp. Tuyệt diễm nghiên lệ. Nam chủ yến chạm đi ở xanh đá đại khối trên đường. Trước mắt xuất hiện chắc chắc thân ảnh. Bọn họ đối hắn né xa ba thước, lặng yên huyên náo tạp nói chuyện với nhau thanh, phảng phất cách một tầng thế giới tầng ngoài vách ngăn, như có như không tựa sấp xỉ xa truyền đến. Yến tướng quân lại đi kia, thật to gan, cũng liền hắn dám can đảm, ỷ vào chính mình công cao. Sớm muộn gì, đông, Ngô Tố Thanh banh thẳng lưng, gắt gao nhìn chằm chằm máy tính cao thanh hình ảnh. Tới, tới, người mẹ nó có dám hay không làm ta xem cái hoàn chỉnh a ta dựa. Như vậy sẽ cấp người chết không biết sao. Lời nói ngoài lề, xin lỗi, chậm, một ít việc cả đêm không ngủ, sau đó nằm 2 giờ lại bò dậy, thật sự kiên trì không được, xem tình huống ngày mai thêm càng, sao sao, quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.